huống chi, hiện tại gia sản hơn 100 triệu, không cần phải đi bán gì nữa, hơn 100 triệu thánh tinh, cho dù là ảnh nguyệt điện cũng không lấy ra được. Cách Trương.